Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 60, người giật dây. Không, cái kia là cái gì? Ngoạt tào, cự nhân, chẳng lẽ là mới kinh khủng quái vật? Sử Lai Khắc chế dược công ty bị tập kích, chưa từng gặp qua quái vật, có thể là quái vật sao sao? Trần Binh tại Sử Lai Khắc chế dược công ty trắng trợn phá hư sau rời đi. Phụ cận đầy hứa hẹn mấy không ít người chơi. Không ít người đều thấy được mô phỏng sinh vật cự nhân cái kia bá khí thân thể. Bây giờ còn có thể còn sống. Cơ bản đều là ở trong game rất có kinh nghiệm người chơi già dặn kinh nghiệm. Nhưng mô phỏng sinh vật cự nhân không thể nghi ngờ lần thứ nhất xuất hiện ở người chơi trước mặt. Rất nhiều người chơi không khỏi cảnh giác lên, suy đoán đây có phải hay không là quái vật sao sao. Thấy mô phỏng sinh vật cự nhân không để ý đến bọn hắn, trực tiếp hướng về phía Hồng Nguyệt Thành ở ngoài chạy đi. Bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là cái gì? Cự nhân, xem, con mắt động, tựa như là có sinh mệnh cùng ý thức. Bất quá, nó lại là có khả năng thao túng. Trần Binh mang theo mô phỏng sinh vật cự nhân trở lại căn cứ. Mô phỏng sinh vật cự nhân ngồi xuống lên xuống thang máy hồi trở lại đến dưới đất. Cái này trước đây chưa từng gặp quái vật khổng lồ xuất hiện. Lập tức đem PC còn có trong căn cứ mấy tên khác người chơi đều là hấp dẫn tới. Mà vô luận là PC vẫn là người chơi, nhìn xem mô phỏng sinh vật cự nhân đều là kinh ngạc không thôi. Nhất là Sa Gian Tuyết cái kia mấy tên đồng đội, thấy lần này thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Bọn họ đều là tội ác đô thị trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm. Nhưng trước kia, ai có thể ở trong game nhìn thấy thứ này? Lão đại, cái tên này là tù binh sao? Robert bị cưỡng ép mang theo tới căn cứ. Trần Binh từ mô phỏng sinh vật cự nhân bên trong đi ra. Mấy cái nhìn chằm chằm vây quanh Robert tiểu đệ hỏi Trần Binh. Tù binh, ta mới không phải tù binh. Ta biết đều nói cho ngươi. Ngươi không thể không giữ lời hứa. Lại bắt được ta không thả. Robert thấy Trần Binh, cực lực cùng hắn lý luận. Bình tĩnh bình tĩnh, Trần Binh đi tới, vỗ vỗ Robert bả vai. Robert giáo sư, ta nói qua thả ngươi rời đi không sai. Nhưng ta có nói qua lúc nào thả ngươi đi sao? Không có, Robert trừng lớn hai mắt nhìn qua Trần Binh. Nghe được Trần Binh lời này, hắn lập tức hiểu rõ ra. Trần Binh nói qua thả hắn rời đi. Nhưng không nói gì thời điểm, chờ 10 năm 8 năm, lại thả hắn đi cũng không tính vi phạm hứa hẹn. Nếu là cái tên này nguyện ý, hắn khả năng mãi mãi cũng đừng muốn rời đi. Vô sỉ, quá vô sỉ, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Cùng như thế không biết bị giam đến khi nào, hắn không bằng chết đi coi như xong. Hiểu được về sau, Robert trong lòng giận dữ. Cảm giác bị Trần Binh đùa nghịch, hắn miệng hơi mở, liền muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Đừng có gấp, Robert giáo sư, ngươi yên tâm, ta sẽ không đóng ngươi quá lâu. Hiện tại là thời kỳ phi thường, ta không muốn ngươi cho ta gây phiền toái, cho nên ta hiện tại không thể thả ngươi. Nhưng tối đa một tháng thời gian, ta liền sẽ thả ngươi đi. Nếu như ngươi một tháng thời gian cũng không chờ, ta cũng chỉ phải, Trần Binh cười híp mắt nói với Robert. Không, một tháng, ta liền chờ một tháng. Robert vốn cho rằng là Trần Binh không muốn thả hắn đi. Nghe được Trần Binh chỉ là giam cầm hắn một tháng thời gian, tức giận trong nháy mắt biến mất, bình tĩnh lại, vội vàng đáp ứng. Rất tốt, ta cái trụ sở này bên trong nhà khoa học có một số việc muốn cùng ngươi xác nhận. Đồng thời ta cũng còn có một số vấn đề muốn hỏi rõ ràng. Robert dạy cho ngươi sẽ không cự tuyệt à? Trần Binh tiếp tục cười híp mắt hỏi. Sẽ không, ngươi có gì cần ta hỗ trợ? Cứ nói âm thanh, ngươi là dao thớt ta là thịt cá. Robert biết hắn không có lựa chọn nào khác, rất thẳng thắn biểu thị nguyện ý hợp tác. Sa Gian Tuyết mấy tên đồng đội đều là xem ngây người. này PC cũng không tránh khỏi quá dễ nói chuyện đi. Cảm giác Trần Bình cùng bọn hắn chơi không phải cùng một cái trò chơi a. Trần Bình sau đó hướng về phía Robert hỏi thăm không ít có quan hệ mô phỏng sinh vật cự nhân sự tình. Đối Trần Bình lo lắng nhất yếu chút vấn đề, Robert lời thề son sắt biểu thị tuyệt đối không có dạng này cửa ngầm thiết lập. Sử Lai khắc chế dược công ty đồng thời không lo lắng mô phỏng sinh vật cự nhân sẽ làm phản. Coi như thật làm phản rồi, mô phỏng sinh vật cự nhân cũng không phải vô địch. Cùng lắm thì liền xuất động nhiều mấy chiếc chiến xa liền có thể trấn áp xuống. Không cần cố ý thiết lập nhược điểm. Nếu là thiết lập có nhược điểm, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, nghiên cứu của bọn hắn liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không phải là bởi vì Hồng Nguyệt thành đột biến, Sử Lai khắc chế dược công ty có đầy đủ chiến lược phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Robert mặc nhỏ tại trên tay hắn, cái tên này như thế sợ chết, nghĩ đến hắn cũng không dám nói láo. Trần Bình hơi suy nghĩ một chút về sau, lựa chọn tin tưởng Robert. Trần Bình trở lại căn cứ, một phen bận rộn về sau, thời gian đã là hơn 2 giờ chiều. Hồng Nguyệt Thành, một tòa đang chấn động bên trong gần như không có bị hao tổn cao lầu bên trong. Bán tạc đạn tiểu nữ hài các nàng từ đó đi ra. Đại vĩ ba, cái kia gọi Diêm Phi người. Còn có, thiên thượng nhân gian, đến cùng là lai lịch gì? Sát phá lang đi đến đại vĩ ba lang bên người. Nhỏ giọng hỏi thăm đại vĩ ba lang. Vừa rồi bán tạc đạn tiểu nữ hài mang lấy bọn hắn đi gặp hai người. Một cái gọi Diêm Phi, một cái khác gọi là cái gì thập tam thiếu gia. Nhìn tương đối có phô trương. Nghe bán tạc đạn tiểu nữ hài, bọn họ đều là thiên thượng nhân gian, người. Bán tạc đạn tiểu nữ hài đối bọn hắn tương đối kiêng kỵ. Người thật chưa nghe nói qua. Đại vĩ ba lang liếc mắt sát phá lang, đối bị sát phá lang bớt đi một chữ, gọi hắn là đại vĩ ba, không thèm để ý chút nào. Nói nhảm, biết liền sẽ không hỏi ngươi. Sát phá lang chừng đại vĩ ba lang một chút. Thái điểu, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Đại vĩ ba lang tổn hại sát phá lang một câu, sau đó rất là rộng lượng mà nói, đừng nói nhảm, mau nói. Sát phá lang có chút thiếu kiên nhẫn, hắn đối cái kia Diêm Phi cùng thập tam thiếu gia thái độ rất khó chịu. Có lén xử lý ý nghĩ của bọn hắn. Hai người kia ta không biết, nhưng mà, thiên thượng nhân gian, nghe đồn ta ngược lại thật ra nghe qua không ít lần. Đây không phải là một cái chính thức công hội tổ chức. Nghe nói là một đám kinh thành thiếu gia tử đệ thành lập một cái vòng quan hệ. Đại vĩ ba lang, cũng không có sâu sát phá lang khẩu vị, đơn giản giải thích một chút, nhưng mà trên thực tế, hắn biết đến cũng là rất có hạn. Chỉ là nghe qua một chút nghe đồn, suy nghĩ nhiều nói cũng không nói được. Ngoạn tao, thiên thượng nhân gian, hắc hắc, bọn gia hỏa này thật đúng là phách lối. Sát phá lang nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra. Thiên thượng nhân gian, nói cách khác, những người này chính mình đem chính mình đặt ở tài trí hơn người vị trí. Từ nói là trên trời người, không cùng người bình thường tại cùng một cái thế giới. Khó trách một cái hai cái, nhìn túm vô cùng, không có cách, người ta có phách lối vốn liếng. Nếu là tại hiện thực, người ta vài phút có thể bóp chết chúng ta. Trò chơi mặc dù khác biệt hiện thực, nhưng nếu là ở trong game đắc tội bọn hắn, bị bọn hắn lo lắng bên trên tra ra hiện thực thân phận, lại cho nắm lấy cơ hội, kết cục đồng dạng sẽ hết sức thảm. Đại vĩ ba lang nhún nhún vai. Bán tạc đạn tiểu nữ hài người nào cũng dám giết, nhưng rõ ràng hết sức kiêng kỵ những này kinh thành tử đệ. Không dám làm loạn, người khó chịu còn khó chịu, cũng chớ làm loạn a. Chúng ta bây giờ cùng bọn hắn thế nhưng là quan hệ hợp tác. Làm loạn liền là thụ người nhược điểm, người ta muốn làm sao bóp người người cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Đại vĩ ba lang rất rõ ràng. Sát Phá Lang cái tên này tính tình, lo lắng hắn làm loạn, cảnh cáo nói ra, ta cũng không phải đầu có cái hố, muốn ngươi nhắc nhở. Sát Phá Lang chừng Đại Vĩ Ba Lang một chút, khó chịu còn khó chịu, nhưng nếu đã quyết định hợp tác, hắn liền sẽ dựa theo đã nói xong tiến hành tới cùng. Về phần làm chuyện của bọn hắn, chờ sau này có cơ hội, lại làm cũng không muộn. Các người muốn đối phó cái kia cướp sạch công ty của chúng ta kẻ tập kích. Mô phỏng sinh vật cự nhân nhược điểm. Thật đáng tiếc, mô phỏng sinh vật cự nhân đồng thời không có thiết lập có nhược điểm. Bất quá, nếu như các người có thể thỏa mãn chúng ta một vài điều kiện, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp đối phó mô phỏng sinh vật cự nhân mạnh mẽ thủ đoạn. Đoàn người dựa theo cố định kế hoạch đi vào Sử Lai khắc chế dược công ty. Mô phỏng sinh vật cự nhân không có bọn hắn trong tưởng tượng nhược điểm, nhưng bọn hắn cũng không uổng công. Sử Lai khắc chế dược công ty cho bọn hắn cung cấp một loại đối phó mô phỏng sinh vật cự nhân cường lực thủ đoạn. Bọn hắn sau đó từ nơi này PC miệng bên trong biết được này cái gọi là thủ đoạn về sau, không khỏi con mắt dồn dập sáng lên. Có này PC trong miệng vật kia, mô phỏng sinh vật cự nhân cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Nếu là Trần Binh không tại mô phỏng sinh vật cự nhân bên trong, bọn hắn đột nhiên ra tay đánh lén, muốn giết hắn liền càng đơn giản hơn. PC nói lên điều kiện không thấp, nhưng mới vừa cùng Diêm Phi bọn hắn đáp đăng nhập vào. Điểm ấy điều kiện hoàn toàn không phải sự tình. Ban đêm gần 6 giờ lúc, Đông Phương Bạch đúng hẹn xuất hiện. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Đông Phương Bạch ban ngày thu mua ít nhất 1.000 khối ăn mòn đạn, nhưng hắn còn phải tốn 1 triệu đến mua. Sau lưng của hắn ông chủ thật không phải nhân vật bình thường. Toan tính quá lớn, Đông Phương Bạch từ người kia trên tay mua đến đạn. Nơi xa một tòa lầu cao bên trên, có người xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn qua hai người giao dịch. Phi ca, dù sao là muốn giết tên kia, vì cái gì còn muốn cho hắn kiếm lời chúng ta 1 triệu? Trực tiếp giết hắn, đem đạn đoạt tới không phải tốt. Tầng lầu pha lê sau trong đại sảnh, một thanh niên bất mãn nói với Diêm Phi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.